Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142 Bá Chất Chung Nhận Thức. Chương 142 Bá Chất Chung Nhận Thức. Thật sự, Triệu Hàm Trương trịnh trọng gật đầu. Sao thật kim còn kim, bốn người trong lòng liền chậm rãi yên ổn xuống dưới. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau yên lặng mà ngồi ở xe bò thượng bất động, một khác chiếc xe bò thượng. Ba cái sứ giả tắc càng thêm nản lòng. Bọn họ hiện tại còn vỏ chăn ở bao tài. Tuy rằng nhìn không tới chung quanh, nhưng có thể nghe được. Nghe thấy Triệu Hàm Trương nói mấy câu liền đem người trấn an. Bọn họ liền cảm thấy cuộc đời này trở về vô vọng, nàng hiển nhiên liền chờ bọn họ chạy trốn đâu. Hảo không hề tâm lý gánh nặng giết bọn họ, chính là không trốn, bọn họ lại có thể có cái gì kết cục tốt đâu. Bọn họ gần chạng vạng mới đến Triệu thị ổ bảo, bốn cái hài tử gia trưởng sớm chờ, vừa thấy đến đoàn xe lập tức đón nhận đi. Bốn cái hài tử nhìn đến cha mẹ cũng đặc biệt cao hứng. Nhảy xuống xe liền bôn qua đi. Toàn gia ôm nhau khóc giống. Triệu Hàm Trương xuống ngựa. Lãnh Triệu Nhị Lang tiến lên. Chờ bọn họ đã khóc mới nói. Thúc thúc thầm thầm nhóm hiện tại an tâm đi. Bọn họ này đoạn thời gian đều hảo đâu. Chính là tưởng các ngươi. Cho nên không buồn ăn uống gầy một chút. Bọn họ đánh giá cẩn thận nhà mình hài tử. Vô pháp che lại lương tâm nói bọn họ gầy. Bởi vậy nói, đa tạ tam nương, tới, mau cảm tạ các ngươi tam tỷ tỷ. Lần này phải không phải các ngươi tam tỷ tỷ xuất binh. Ô bảo không dễ dàng như vậy có thể bảo hạ tới. Bốn cái hài tử vội xoay người cùng Triệu Hàm Trương. Hành lễ, Triệu Hàm Trương trả lại một lễ. Vuốt nhỏ nhất tiểu cô nương đầu cười cười, bọn họ lúc này mới phát hiện Triệu Nhị Lang cũng đã trở lại, vội nhiệt tình nói, Nhị Lang cũng đã trở lại, mau vào ổ bảo đi, đêm nay đi nhà ta ăn cơm, Triệu Nhị Lang mới không đi đâu. Hắn muốn đi theo tỷ tỷ, hắn tả hữu nhìn sau hỏi, a tỷ, tỷ phu đâu, Triệu Hàm Trương xin lỗi hướng thân thích nhóm cười cười. Lúc này mới trả lời Triệu Nhị Lang, ở huyện thành đâu, trong chốc lát mang người đi gặp hắn, nghe được tin tức nghênh ra tới Triệu Minh nghe vậy hỏi. Tam nương là muốn học đại vũ ba lần qua cửa nhà mà không vào sao? Không dám, không dám, đang muốn đi vào bái kiến bá phụ đâu, Triệu Minh ánh mắt dừng ở mặt sau xe bò thượng. Nâng nâng cằm hỏi, đây đều là chút người nào? Như thế nào còn có hài tử? Triệu Hàm Trương nói, ta tìm mấy cái dưỡng mã người. Tính toán ở Tây Bình kiến cái dưỡng trại nuôi ngựa. Triệu Minh nghe vậy trầm tư. Cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Chúng ta ổ bảo nhất thiếu chính là mã, đúng vậy. Lúc này đây đối chiến. Chúng ta chiến mã nếu là cũng đủ nhiều. Gì đến nỗi bị Thạch Lạc bốn lần công vào thành. Đại có thể khai cửa thành bên ngoài cùng hắn đối chiến. Triệu Hàm Trương nói, cho nên ta quyết định kiến cái lớn hơn một chút dưỡng trại nuôi ngựa. Triệu Minh hỏi, bọn họ sẽ tương mã cùng dưỡng mã. Tương mã cùng dưỡng mã cũng là kỹ thuật ngành nghề, cũng ở thợ tịch, này địa vị cùng thợ rèn có một so. Triệu Hàm Trương khẳng định nói, sẽ, hơn nữa nhìn dáng vẻ bản lĩnh hẳn là cũng không thấp. Triệu Minh liền hỏi, kia có mã câu? Triệu Hàm Trương lắc đầu, đang muốn tìm bá phụ nói đi. Triệu Minh ngoặc kép, ngươi liền mã câu đều không có, liền trước đem dưỡng mã sư tìm được rồi, trước chuẩn bị sao? Cái này kêu phòng ngừa chu đáo, hơn nữa dưỡng mã sư khó được, thật vất vả đụng tới bốn cái, có thể nào lại chờ? Vạn nhất quay người lại người bị bắt cóc làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương nói, nhưng thật ra mã câu, tuy rằng cũng khó được, nhưng ta tưởng lấy chúng ta Triệu thị uy vọng cùng nhân mạch. Nhiều ít là có thể mua được một ít. Triệu Minh nhìn nàng trong chốc lát. Trực tiếp hỏi, ngươi muốn tìm ai làm này bút sinh ý? Triệu Hàm Trương nói, Thúc Tổ cùng Tịnh Châu Lưu Việt Thạch có cũ. Nghe nói Lưu Việt Thạch cùng Tiên Bi Thác Bạt Bộ Tù trưởng quan hệ cực hào. Có lẽ có thể từ hắn vào tay mua được một ít tiên bi mã cùng mã câu. Triệu Minh, ngươi như thế nào biết Lưu Việt Thạch cùng tiên bi quan hệ hào? Hắn mới đi Tịnh Châu không đến một năm đi. Triệu Hàm Trương hướng hắn hắc hắc cười. Triệu Minh xoa xoa cái trán tự hỏi lên. Đảo không phải là không thể. Bất quá từ Tịnh Châu đến nơi đây đường xá xa xôi. Trên đường không ít địa phương đều là hung nô người cầm giữ. Chúng ta người Hán thương đội chỉ sợ rất khó xuyên qua. Triệu Hàm Trương nói. Trước lấy một số tiền thử xem đi. Ta tưởng Lưu Uyên cũng không nghĩ hắn thương lộ đoạn tuyệt. Hơn nữa, thương nhân đều có thương nhân con đường. Chỉ cần chúng ta cấp tiền cũng đủ nhiều. Kia đến bao nhiêu tiền mới có thể làm cho bọn họ như thế? Bán mạng, Triệu Hàm Trương nói. Kia nếu là chúng ta trên tay có bọn họ ở hắn chỗ cầu mà không được thương phẩm đâu. Nàng nói, không cần sầu lo bọn họ như thế nào qua đường. Chúng ta ra giá. Chỉ cần bọn họ tiếp nhận rồi giá, thương nhân sẽ tự nghĩ cách đem đồ vật đưa đến chúng ta trên tay, thương nhân đều có thương nhân nói. Bọn họ này đó thế gia sĩ tộc tìm không thấy con đường. Không đại biểu nhân gia không được, Triệu Minh hỏi, chúng ta nơi này có cái gì hấp dẫn bọn họ không thể không tới đồ vật. Triệu Hàm Trương, lưu ly đi, Triệu Minh, thứ này là khan hiếm. Nhưng từ ngươi hai lần làm người đưa lại đây lượng tới xem. Nó thực mau liền không khan hiếm. Đến lúc đó ta còn sẽ có thứ khác. Để cao nhân sinh nước chảy. Bình đồ vật sao? Bọn họ đại có thể chậm rãi nghiên cứu. Dù sao thời gian có rất nhiều. Triệu Hàm Trương nói. Trước đem người dẫn lại đây. Nói không chừng bọn họ sẽ thuyết phục cùng chúng ta bá chất hai người nhân cách mị lực hả? Chính là không có khan hiếm thương phẩm cũng có thể mua được ngựa đâu. Triệu Minh, thời gian không còn sớm. Nếu ngươi không tính toán tiến ổ bảo, kia liền đi thôi, đi thong thả không tiễn. Triệu Hàm Trương lên ngựa, hướng Triệu Minh cười nói. Bá phụ, ngài như vậy tam nương sẽ thương tâm. Triệu Minh ghét bỏ hướng nàng phất tay. Triệu Hàm Trương liền ở trên ngựa ôm ôm quyền. Kia việc này liền làm ơn bá phụ, thúc tổ nơi đó còn thỉnh ngài chu toàn một vài, dứt lời. Tiếp đón thượng Triệu nhị lang liền mang theo đại gia chuyển hướng đi huyện thành, chờ bọn họ tới. Tây Bình huyện khi, trời đã tối rồi, chỉ mông lung nhìn đến người. Cửa thành sớm đã đóng cửa, trông coi cửa thành chính là Quý Bình. Nhìn đến là Triệu Hàm Trương. Vội gọi người mở ra cửa thành đem người nghênh tiến vào. Triệu Hàm Trương chỉ vào xe bò thượng người. Cùng Quý Bình nói, đây là chúng ta tương lai chạy nuôi ngựa mã đầu cùng mã lại. Đem người an bài hào. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương mang theo dư lại người hồi huyện nha. Ba cái bao tải to bị nâng đến trong viện ném xuống. Phó Đình Hàm nghe được động tĩnh, dẫn theo một chi bút liền vẻ mặt ngốc chạy ra tới. Trên chân còn kéo guốc gỗ. Hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất không ngừng quay cuồng bao tải. Đây là cái gì? Triệu Hàm Trương, người. Nàng tiếp đón người đem bao tải mở ra, lộ ra ba ngực tới. Phó Đình Hàm, đây là người nào? Như thế nào trang ở trong túi? May mắn này bao tải khe hở đủ đại, bằng không nghẹt ở bên trong hít thở không thông làm sao bây giờ. Triệu Hàm Trương liền đối với ba người cười nói, ba vị, giới thiệu một chút chính mình. Ba vị sứ giả, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ba người nghẹt khuất tự báo tên. Tại hạ Đỗ Trương, tại hạ Vu Tập, tại hạ Cao An, Phó Đình Hàm. Cho nên bọn họ là người nào? Triệu Hàm Trương là thứ sử phủ sứ giả, tới thượng thái trại nuôi ngựa muốn mã. Phó Đình Hàm lúc này mới nhớ tới, bọn họ phía trước đem ngựa chàng thành mã đều cấp đoạt đi rồi. Hắn đánh giá một chút chật vật ba người, hơi có chút chột dạ. Cho nên đây là muốn ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.